Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 103. Chương 112. Nửa tháng này, Diệp Cần lại nương tựa theo đối trong sách trí nhớ. Sớm đã tìm được một quả có thể tăng lên thân thể tố chất thiên tài địa bảo. Theo 399 trực tiếp có lên tới 385 tên. Tự nhiên lại đang trong trường học đưa tới một hồi dung chuyển. Tới mời thế lực của nàng không ít. Diệp Cần, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi. Lần này chúng ta Thương Vân Thành tổn thất muốn lớn hơn. Lan nhìn xem Diệp Cần, nói khẽ, Thương Vân Thành cũng không quá đáng mấy cái cấp 5 ma pháp sư. Lần này ma thú xâm lâm bộc phát ma thú triều ở bên trong có một cái lục giai ma thú. Nếu không phải Diệp Cần cùng Thương Lang Vương nước lên tiếng chào hỏi, làm cho người ta phải tới hai cái lục cấp ma pháp sư. Đơn giản giải quyết chuyện này, bọn hắn Thương Vân Thành không biết muốn tổn thất nhiều ít. Cho nên hắn đặc biệt theo cách được không xa Ba Lạc học viện đến muốn Diệp Cần nói lời cảm tạ. Đây cũng là Thương Vân chống đỡ mãnh liệt yêu cầu. Một câu sự tình mà thôi. Tuy nhiên ta bây giờ không phải là Thương Vân Thành người. Nhưng nên giúp đỡ ta đây cũng sẽ không mặc kệ. Diệp Cần trên mặt nhìn xem thật không có bao nhiêu để ý. Nàng xem thấy Lan thở dài một tiếng. Lan, ngươi đem đính hôn ngọc bội một lần nữa cho Thiều Hoa a. Nhìn ngươi như bây giờ, ta cũng không có cách nào an tâm đi, nghe được Diệp Cần những lời này. Lan nhướng mày, hắn đã vài nguyệt không có nghe đã từng nói qua Diệp Thiều Hoa tên. Mấy tháng này Ryan trường học có không ít tin tức rơi vào tay từng cái thế lực. Trên cơ bản đều là Diệp Cần con ngựa đen này, ngược lại là Diệp Thiều Hoa mẫn nhưng mọi người. Kỳ thật lần này tân sinh chất lượng quả thật không tệ. Lại hết lần này tới lần khác cùng Diệp Cần là một lần. Tại nàng quầng sáng hạ tất cả mọi người bị phụ trợ vô cùng bình thường. Chuyện này, ta sẽ ngẫm lại, Lan không có lập tức đáp ứng, nhưng là sẽ nhớ muốn. Hắn có chút cúi đầu, cười khổ một tiếng, nhưng là thấy nhận thức qua Diệp Cần loại này không giống người thường cá tính. Những người khác trong mắt hắn đều là lại bình thường bất quá. Hai người một đạo đi ra ngoài cửa. Tại cửa ra vào đụng phải Cốc Hồng. Còn có mặt khác một đống người. Diệp Cần biết rõ trong sách nội dung. Rất nhanh liền nhận ra đại môn bên cạnh cái kia một thân màu đỏ quần áo bên người còn đi theo một. Cái màu tuyết trắng phong lang thiếu nữ. Ryan trường học bài danh thứ hai. Haylin, đã gặp nàng. Diệp Cần trong mắt hào quang càng hơn, không xuất ra 4 năm, nàng nhất định có thể vượt qua Aileen. Trên thực tế, tại trong sách, Aileen thứ hạng là đệ nhất, cũng không biết vì cái gì. Bỗng nhiên xuất hiện một cái Thái Dương Phượng Ly Vân người. Người này giống như là trống rỗng xuất hiện giống nhau. Diệp Cần nhớ rõ trong sách căn bản cũng không có về người này miêu tả. Nàng muốn có thể là bởi vì chính mình mang đến hiệu ứng hồ điệp. Sao thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó? Đây là thế nào? Diệp Cần thấp giọng hỏi Cốc Hồng. Như thế nào trong trường học mấy cái ngày bình thường một mực bế quan đám thiên tài bọn họ tất cả? Đều đi ra, một câu nói kia, lại để cho Cốc Hồng thần sắc cũng nghiêm túc. Hắn cúi đầu, nói khẽ, hôm nay Phượng Ly Vân sẽ trở về. Phượng Ly Vân, đây là Diệp Cần lần thứ nhất theo Cốc Hồng trong miệng nghe thấy cái danh tự. Đến trường học sau Diệp Cần cũng không phải không hỏi những người khác người này tin tức. Nhưng hầu như mỗi người nghe thấy cái danh tự sau, sắc mặt đều đại biến, không dám nhiều lời một câu. Kể cả Cốc Hồng, lúc trước không có nói cho ngươi, là bởi vì hắn không tại trường học, hiện tại hắn đã trở về, sợ ngươi không cẩn thận chọc tới hắn. Ta cũng cần cảnh cáo ngươi một câu. Cốc Hồng thần sắc nghiêm túc. Hắn ở tại nhà khu rất trung tâm cũng chính là cùng viện trưởng tại cùng một cái cao ốc. Ghét nhất người khác đụng đồ đạc của hắn bước vào địa bàn của hắn. Nếu như ngươi muốn đi tìm viện trưởng cũng muốn tránh đi gian phòng của hắn. Như vậy điên cuồng, Lan kinh ngạc thoáng một phát. Hắn là thật không có nghe nói qua Phượng Ly Vân người này. Nghe vậy, Cốc Hồng lắc đầu. Tuyệt không khoa trương, Các ngươi biết rõ ma thú xâm lâm một mực không ổn định đối a. Đối, chuyện này không có so Diệp Cẩn rõ ràng hơn. 3 năm trước đây ma thú xâm lâm rất nhiều ma thú tuôn ra. Mặc dù chỉ là 1, 2, dài ma thú, nhưng số lượng to lớn lớn. A Ăng đế quốc chu bên cạnh bình thường thành trấn tử vong vô số. Cuối cùng, là một người đi trong ma thú rừng rậm tâm cùng thánh giai ma thú Bạch Hổ Vương đàm phán. Mới ngăn trở trận này thú triều, chính là Phượng Ly Vân. 3 năm trước đây, hắn mới 17 tuổi, lục cấp biến dị lôi hệ biến dị hỏa hệ ma pháp sư. Cốc Hồng chậm rãi hộc ra một hơi, Lan cùng Diệp Cẩn đều là tinh thần chấn động. 17 tuổi lục cấp ma pháp sư. Bọn hắn quốc gia đẳng cấp cao nhất cũng chính là lục cấp ma pháp sư mà thôi. Thế nhưng những người này trên cơ bản cũng đã là 7-80 tuổi lão đầu tử. Cùng Phượng Ly Vân không giống với, hắn mới 17 tuổi, cùng huống chi hắn 3 năm trước đây đã là lục cấp ma pháp sư. Ai biết hắn bây giờ là cái gì trình độ, điểm trọng yếu nhất, song hệ lục cấp ma pháp sư có thể cùng Bạch Hổ Vương đàm phán. Nói rõ cái kia cái thời điểm ít nhất có thể cùng Bạch Hổ Vương chống lại thực lực. Mà ngay cả một mực cao ngạo Diệp Cẩn đều lòng tràn đầy kinh hãi. Có chút thiên tài nghiêm túc, thật không có bọn hắn những thứ này người bình thường chuyện gì. Đều là 17 tuổi, nàng mới là nhất cấp ma pháp sư, có thể cùng cấp 2 ma pháp sư đối chống đỡ, mà hắn đã có thể cùng thánh giai ma pháp sư chống đỡ. Từng thế lực đều mơ tưởng mời chào hắn, nhưng hắn một mực độc lai độc vãng cùng từng cái đại lục chính giữa. Không có tham gia bất kỳ một cái nào thế lực, Cốc Hồng nói đến đây một điểm có chút kỳ quái. Hắn một mực ở tìm mục sư cùng dược tề sư, ở đâu xuất hiện nổi danh dược tề sư hoặc là mục sư. Nhất định sẽ có hắn. Diệp Cẩn biết rõ mục sư cùng dược tề sư tương đương với hiện đại bác sĩ chức nghiệp. Hắn rất kỳ quái, trường học có người xảy ra chỗ ở của hắn, phòng ngủ của hắn không có bất kỳ ma hạch, chỉ có một đống dụng cụ cắt gọt, Lâm Tiêu giống như nói tên gì, đao giải phẫu. Cốc Hồng nhìn thoáng qua tản đi đám người. Chúng ta đi thôi, xem ra hắn lần này lại không có đi cửa chính, là không thấy được, nhưng không có nghĩ đến, Diệp Cẩn căn bản không có đi, nàng sắc mặt bỗng nhiên cuồng hỉ. Hiện tại nàng xác định, người này cũng nhất định không phải bản thổ nhân sĩ, hẳn là cùng nàng đến từ chính cùng một cái địa phương. Có cái gì so nhìn thấy đồng hương người càng thêm làm cho người kích động. Hơn nữa cái này đồng hương lẫn vào được so nàng tốt hơn nhiều. 17 tuổi có thể cùng thánh giai ma thú đàm phán. Ý vị này cái gì? Ngươi có thể hay không nhìn thấy hắn? Ta có chuyện rất trọng yếu muốn gặp hắn một mặt, nàng kích động được nói năng lộn xộn mà nhìn Cốc Hồng. Cốc Hồng sững sờ, lập tức lắc đầu, màu vàng con ngươi híp híp, hắn tính cách quái gở cổ quái, ngươi tốt nhất không nên gây hắn, đây không phải trêu chọc. Cốc Hồng ca, ngươi chỉ cần giúp ta cho hắn mang một câu, ngươi hỏi hắn có biết hay không 21 thế kỷ. Diệp Cẩn cầm lấy Cốc Hồng cánh tay. Hai mắt tỏa sáng, ta thề, hắn nhất định sẽ gặp của ta. Sử thượng cái thứ nhất nhanh viết xong mới đi ra nhân vật nam chính 2333 sau đó mọi người cũng phát hiện a, ngày hôm qua chương 1 trực tiếp theo Thiều Hoa đi ma thú xâm lâm nhảy tới Ryan trường học. Trên thực tế ở đằng kia chương 1 lúc trước ta viết 3 chương Thiều Hoa rèn luyện ngoại giới Diệp. Công tước cứu nàng. Còn có tại đâu đó lần thứ nhất biết rõ nhân vật nam chính tin tức về ma thú xâm lâm đồ vật. Không biết có người hay không nhìn ra, nhưng hoa hoa xóa, bởi vì cảm thấy đối tại Khoái Xuyên Văn mà nói quá mức kéo dài. Cho nên một lần nữa đã viết chương 1, hoa hoa lần thứ nhất ghi Khoái Xuyên Văn, đang cố gắng thích ứng Khoái Xuyên tiết tấu, ta không thể viết rất hoàn mỹ. Số liệu cũng coi như không hơn tốt. Nhưng Hoa Hoa đã ở cố gắng tiến bộ, lần nữa thật sự rất cảm tạ của ta tiểu khả ái đám bọn chúng không rời nửa bước. Về phần tại sao mỗi ngày chỉ càng chương một ta cũng không giải thích. Giải thích nhiều hơn vẫn còn có người cảm thấy ta đang từ chối. chứng kiến đã nghĩ nàng theo chỗ bình luận chuyện túm ra đến. Lại để cho Denichik nhìn xem, liền siêu cấp sinh khí a. Chỉ có thể nói hiểu của ta người một mực hiểu ta. Không hiểu của ta ta cũng không cần biết. Hết chương.